Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, người có cốt khí. Long tộc cũng không có cái gì mà không được, không cần các ngươi hỗ trợ, ta làm theo có thể đào thoát dị tộc đuổi giết. Cáo từ, Lâm Long khó được cùng tộc trưởng nói nhảm, hắn không là tộc trưởng đối thủ. Nhưng hắn có cốt khí, nếu như tộc trưởng hào hào mà nói, lại để cho hắn và Kim Long đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, hắn còn có thể lo lo lắng lắng, nhưng tộc trưởng càng như vậy, hắn vượt sẽ không đoạn tuyệt, thật giống như hắn thật sự rất tựa như rác rưởi. Xin cứ tự nhiên, tộc trưởng thản nhiên nói, bằng vào Lâm Long thực lực trước mắt, đi ra ngoài thịt tựu là muốn chết. Muốn thực sự thực lực đào thoát, lúc ấy tựu cũng không tìm kiếm Long tộc trợ giúp. Tộc trưởng cho rằng Lâm Long tựu là chết sĩ diện khổ thân. Đều đến cái lúc này rồi, vẫn còn nó trước mặt Nghiêu. Đã hắn muốn đi tìm chết, vậy thì do hắn đi. Lâm Long không chút do dự, xoay người rời đi. Hiện tại dị tộc khẳng định ở bên ngoài chờ hắn, vừa đi ra ngoài tuyệt đối bị vây công. Nhưng Lâm Long còn nắm chắc bài vận mệnh chi đạo. Tuy nhiên cái lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo một tia ra lông, nhưng vận mệnh chi đạo chính là tam thiên đại đạo đứng đầu. Dù cho ra lông cũng thập phần nghịch thiên. Muốn chạy trốn thoát dị tộc vòng vây, không khỏi không phải là không có khả năng. Nhìn xem Lâm Long ly khai, tộc trưởng trên mặt tràn đầy khinh thường, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói, người tới, theo sau, không thể thật sự lại để cho hắn đã chết, bằng không thì điện hạ nhất định sẽ vì hắn thoát cách chúng ta Long tộc. Nói là nói như vậy, nhưng trước khi Kim Long mà nói tộc trưởng thế nhưng mà nhớ rõ, nó thực không nghĩ ra, Lâm Long cái dám bổn sự không có, vì cái gì điện hạ hội như vậy che chở hắn. Cũng bởi vì hắn làm bộ siêu cấp cường giả. Tộc trưởng không biết, Kim Long sở dĩ che chở Lâm Long, cũng không phải bởi vì Lâm Long là siêu cấp cường giả. Hơn nữa bởi vì lúc trước Lâm Long giúp nó thống nhất địa cầu Long tộc. Nếu không là Lâm Long, nó khẳng định không có bổn sự kia. Tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo. Cái này thành ngữ Kim Long nên cũng biết. Tại tăng thêm Kim Long đã đánh trong nội tâm sùng bái Lâm Long. Lúc này, Lâm Long đã đi tới trước khi tiến vào Long tộc cửa vào. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, phần đông chủng tộc lập tức vây quanh Lâm Long. Bất quá chúng cũng không có lập tức động tay, mà là nghênh ngắn hướng nhìn về phía Long tộc cửa vào. Chúng cũng không ngốc. Lâm Long đã dám ra đây, đằng sau tuyệt đối đi theo Long tộc đại bộ đội. Bất quá chúng đợi thật lâu cũng không thấy Long tộc đại bộ đội xuất hiện. Lúc này cương tộc tộc trưởng nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Chỉ một mình ngươi đi ra? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi trông xem còn có người khác? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem cương tộc tộc trưởng, tuy nhiên bị vây khốn. Nhưng Lâm Long không khẩn trương chút nào, cái lúc này cho dù khẩn trương cũng vô dụng, đem so với trước hắn, tựa hồ càng thành thục chút ít. Lúc này Lâm Long nội tâm rất bình tĩnh, thật giống như xem phai nhạt sinh giống như chết. Không biết vì cái gì, Lâm Long cảm giác loại này tràng diện căn bản không đáng sợ. Không phải là bị vây ở sao? Nội tâm muốn nhiều lạnh nhạt có nhiều lạnh nhạt. Một mình ngươi rõ ràng dám ra đây. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta hội ở bên ngoài trông coi ngươi? Cương tộc tộc trưởng có chút mộng bức. Cái này Lâm Long cũng không ngốc à. Như thế nào lại đột nhiên một người đi ra? Hay là nói hắn cho là hắn có Long tộc chỗ dựa? Nhóm người mình không dám ra tay với hắn. Không nghĩ ra, cương tộc tộc trưởng cũng quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Đã Lâm Long đi ra vậy thì trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn, biết đạo A-hát, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem cương tộc tộc trưởng, lên, trực tiếp giết hắn đi. Đừng nói nhảm nhiều, để tránh tại phát sinh vấn đề. Cương tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, xuất lĩnh cương tộc cường giả dẫn đầu đối với Lâm Long phát động công kích. Ngay sau đó yêu tộc cùng chủng tộc khác cũng nhao nhao phóng tới Lâm Long. Mục đích của bọn nó tựu là trực tiếp diệt sát Lâm Long, lại để cho Lâm Long đầu thai cơ hội đều không có. Ha ha, đến đây đi, đều đến, ta Lâm Long không muốn chết, dù cho ông trời cũng không thể để cho ta chết. Lâm Long nhìn xem phần đông dị tộc vọt tới, nội tâm không có bối rối chút nào, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nếu phóng lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ rất khẩn trương. Lâm Long phát hiện loại tâm tính này rất tốt, tựa hồ đối với thiên đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Sắp đột phá thiên tiên sơ kỳ chất hảo, nếu đột phá, cái kia chính là liên tiếp đột phá vài trọng, bất quá dưới mắt hay là chạy trốn quan trọng hơn. Tuy nhiên không sợ hãi, nhưng mệnh hay là muốn bảo trụ, lúc này không chút do dự, hai tay thành trường, đặt trước ngực. Vận mệnh răng thay đổi liên tục động, một cổ kỳ lạ, năng lượng cường đại huyền giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cho ta chết, lúc này Lâm Long hai tay đẩy về phía trước, chung quanh kỳ dị năng lượng lập tức cuồng bạo, tải cổ lực lượng này xuống, phần đông dị tộc cảm giác thời không đều tại vặn vẹo. Chung quanh trời đất quay cuồng. Thật giống như đã qua thật lâu thời gian một giống như. Sinh mệnh lực theo xoay tròn rất nhanh trôi qua. Ngay sau đó tựu chứng kiến nguyên bản rất trẻ tuổi dị tộc. Trực tiếp chết già. Đúng vậy, tựu là chết già. Chúng chỉ là tiên yêu. Không phải thần, cũng không phải thánh. Càng không có đạt tới lại để cho tuổi thọ vĩnh hằng tình trạng. Cái nếu không có vĩnh hằng, cuối cùng có một ngày tuổi thọ hội hao hết, mà Lâm Long thi triển vận mệnh chi đạo, tựu là nhanh hơn tuổi thọ của bọn nó, lại để cho hắn ở vào một mảnh gia tốc thời không trong lĩnh vực. Trực tiếp hao hết thọ nguyên mà chết, cái này là vận mệnh chi đạo chính thức khủng bố địa phương. Mặc kệ người càng lợi hại, thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, át chủ bài có bao nhiêu, đối mặt hao hết thọ nguyên đều sẽ trực tiếp chết già. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Ta, tay của ta, da của ta, tại sao phải trở nên như vậy già nua? Tình huống như thế nào? Lão phu sinh mệnh lực tải rất nhanh trôi qua, thân thể khí quan đều tải già yếu. Không, vũ khí của ta rõ ràng chính mình đứt gãy. Trong lúc nhất thời, phần đông dị tộc nhao nhao phát ra khiếp sợ cùng nghi hoặc gào rú. Bọn hắn hoàn toàn làm cho không hiểu đây là có chuyện gì. Chỉ có tại vận mệnh chi đạo bên ngoài dị tộc, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Chúng liền phát hiện Lâm Long phương viên trăm dặm dị tộc đều đang nhanh chóng biến lão, thậm chí liền vũ khí đều biến lão. Rất nhiều vũ khí thượng đã xuất hiện pha tạp dấu vết. Thật giống như đã trải qua vô số mưa gió một giống như. Mà Lâm Long giờ phút này cũng không chịu nổi. Vận mệnh chi đạo thập phần hao phí năng lượng. Tại năng lượng cùng tiên khí sung túc dưới tình huống cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút. Sau đó tựu tiên khí hao hết năng lượng đều không có. Nhưng bây giờ tuy nhiên chết già rất nhiều dị tộc. Nhưng dị tộc nhiều cái thủ lĩnh cũng chưa chết. Xem ra còn có rất nhiều tuổi thọ. Không có biện pháp, chúng thực lực cường đại, thọ nguyên thêm nữa, bên ngoài những cái kia dị tộc căn bản cũng không dám đi vào, cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Muốn trực tiếp ở bên ngoài công kích Lâm Long, nhưng Lâm Long chung quanh còn có rất nhiều loại tộc tộc trưởng. Đến lúc đó nhất định sẽ xúc phạm tới chúng, nhưng lại không nhất định có thể giết chết Lâm Long. Trước khi nhiều như vậy dị tộc hợp lực công kích đều giết không hết Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long không có giết chết, đến đem dị tộc phần đông tộc trưởng giết đi, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Không được, lúc này Lâm Long rốt cục không kiên trì nổi rồi. tranh thủ thời gian rút về vận mệnh chi đạo. Trong nháy mắt, phần đông dị tộc tộc trưởng cảm giác sinh mệnh lực đình chỉ trôi qua rồi. Vừa rồi cái loại này gia tốc trôi qua, khiến chúng nó trong cảm giác tâm đều đang run rẩy. Đang trôi qua một phút đồng hồ, chúng tuyệt đối lần lượt chết già. Nhìn nhìn khô quắt già nua làn da, phần đông dị tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Ngay sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.